Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1659, chương 1660, Bắc Thiên Môn. An Lâm đám người nghe vậy, tập trung sự chú ý nhìn về cực bắc chỗ, ở vô tận hắc phong cùng hồng tuyết cuối, thật có một cái lớn vô cùng quang môn, mơ hồ địa xuất hiện ở trong tầm mắt, như ẩn như hiện, phảng phất đi thông thiên quốc đại môn. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Thiên Đế, Trần Trần, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ đến gần tốc độ bắt đầu trở nên chậm, đồng thời cảnh giác bốn phía, tránh cho có phục kích. Trần Trần nói với bọn họ quá, chí cao quyền bính đại địa, quang minh, đại dương, hoặc là bị kềm chế, hoặc là còn không dám xuất thủ. Đối với bọn họ là không có có uy hiếp, nhưng bọn hắn như cũ được cẩn thận làm việc. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì còn có hai đại chí cao quyền bính thái độ không biết. Thiên không thiên thần có thể ra tay với Valentina, như vậy bọn họ thì như thế nào có thể bảo đảm không chung cùng sinh mệnh hai đại chí cao quyền bính, sẽ không lần nữa ra tay với bọn họ. Nếu không phải Trần Trần nói hắn có một siêu nghiêu bê bước có thể mang mọi người cùng nhau chạy trốn đồ vật, An Lâm căn bản sẽ không quyết định lại đi phá một đường thiên môn. Mọi người khoảng cách Bắc Thiên Môn càng ngày càng gần. Hồng sắc bông tuyết đã trở nên thập phần to lớn. Cực hạn phong mang thậm chí đem hư không cũng cắt một đường vết rạch. Ở nơi này là bông tuyết. Đây là từ dưới bầu trời đao. Hơn nữa còn là đủ để đem phản hư đại năng cũng không có tình chém chết đao. Này quỷ địa phương, sống lâu liễu chân gặp người chết. An Lâm tả oán nói. Bây giờ hắn không thể không điều động lực lượng hộ thể rồi. Nếu không bông tuyết mặc dù cắt không mở thân thể của hắn, nhưng là sẽ đau a. Từng cái đau như thế bông tuyết không ngừng cắt thịt, thật rất khó chịu. Yên tâm, chúng ta đập môn chạy. Trần Trần an ủi, cảm giác rất kích thích đây. Hứa Tiểu Lan nhao nhao muốn thử đạo. Thiên Đế cũng cười, trộm ra loại sự tình này, xác thực rất kích thích. An Lâm đạo hữu, nếu không ta ở nơi này chờ ngươi đi. Đông Phương Tráng Thực có chút túng, hắn còn không có làm xong cùng An Lâm trở thành đồng lõa chuẩn bị. Dù sao hắn không phải là người a, hắn chỉ là một con kỳ lân. Bây giờ mấy cái chí cao quyền bính thiên thần cũng là vì tiêu diệt nhân tộc mới xuất hiện ở nơi này. Hắn hoàn toàn không cần thang cái này nước đục. Nếu là thật phối hợp An Lâm đập Bắc Thiên Môn, như vậy quyền bính thiên thần tuyệt đối sẽ đem hắn cũng liệt vào đại địch. Đến thời điểm ngày khác tử liền không dễ chịu lắm. Thử nghĩ bỗng chốc bị 5 cái quyền bính thiên thần bao vây cảnh tượng. Này chua thoải mái, không phải người bình thường có thể gánh nổi. An Lâm tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không tức giận, chỉ nói một câu, Đông Phương Mộng Khiết giống như cũng là nhân loại đi, người chẳng lẽ muốn nhìn nàng thật vất vả bị sống lại, sau đó lại bị thiên thần giết sao? Lời này tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, Đông Phương Tráng Thực cả người run lên, một tầng sương mù bị vẹt ra sau, chính là trùng thiên lửa giận, mẹ! Ta và các ngươi cùng đi, đem đại môn đập, thiên nhân tộc nghĩ như vậy sát nhân tộc, đối với hắn thích dưới người thủ, hắn tại sao có thể khinh suất tha thứ, co đầu rút cổ ở phía sau Đông Phương Tráng Thực, lần đầu tiên xung đương tiền phong, đi ở phía trước nhất, Hứa Tiểu Lan hé miệng cười khẽ, tiến tới An Lâm bên tai đạo, thật không nghĩ tới, ngươi người này hư như vậy. Liền hắn lão bà cũng lợi dụng rồi. An Lâm nghiêm nghị nói, đây không phải là có bén hay không phải hỏi đề, ta chỉ là đề tỉnh Đông Phương Tráng Thực, nếu như ai muốn giết ngươi, như vậy ta cũng sẽ không chút do dự đi giết đối phương. Hứa Tiểu Lan nghe mặt ngọc đỏ ửng, vẫn có chút trách cứ, nghe thật tàn bạo, ngươi nhưng là phải là một vĩ đại quang minh chính nghĩa tu tiên giả. làm sao có thể há mồm liền chém chém giết giết. Tu tiên không phải là vì cùng ngươi thật dài, thật lâu ở một chỗ sao? Ai khi dễ ngươi, ta tự nhiên được khi dễ trở về a. An Lâm vui tươi hớn hở đạo, dừng lại, dừng lại. Đông Phương Tráng Thực chạy đến trước mặt, thật vất vả tích lũy lửa giận, lại bị An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nói chuyện với nhau phá. Loại này tâm nhét ai có thể biết. Không có cách nào, bọn họ nói chuyện cũng không phải là cách không truyền âm. Đông Phương Tráng Thực coi như hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng. Đối với khoảng cách gần xì xào bàn tán, hắn vẫn có thể không sót một chữ toàn bộ nghe xong. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rất thức thời ngậm miệng, sau đó nhìn phía trước Bắc Thiên Môn, vẻ mặt phòng bị, trước đại môn phương, có từng cái khí vũ phi phàm cung điện. Cẩn thận, phía trước có một cái đại trận. Trần Trần đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa còn là một cái ẩn chứa chí cao tử vong pháp tắc đại trận. Coi như là hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng bước vào, cũng sẽ trong nháy mắt tới chết. Phía trước, đầy trời hồng sắc bông tuyết hạ xuống, đang rơi xuống trong quá trình càng ngày càng nhỏ, còn chưa rơi xuống đất, liền hoàn toàn biến mất, phảng phất bị cái thế giới này lau đi một cái như vậy. Biết từ đâu mà sống, cũng không biết vì sao mà chết, cho đến cuối cùng trên thế gian liền bất luận nhân vật nào vết tích cũng không tìm tới. Đây mới thực sự là tử vong, thật là đáng sợ tử vong pháp tắc. Ngự đến cục gạch An Lâm, dừng lại phi hành cục gạch, mặt lộ khiếp sợ nói, trong vòng ngàn dặm bông tuyết đều là rơi vào bán không liền tan biến tại vô hình. Phía trước thiên địa một mảnh tĩnh lặng, phảng phất có năm tháng qua tốt như vậy yên lặng, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại có thể phát hiện đó là giống như chết an tĩnh. Không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ màu sắc, trải qua vạn cổ năm tháng lại vẫn không có một tia thay đổi yên lặng. Có biến hóa mới có sinh cơ, nếu là trải qua vô số năm tháng, không có một tia biến hóa. Vậy nếu không có sinh mệnh họa, tử vong trạng thái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hứa Tiểu Lan trong mắt nhiều hơn một lau vẻ sợ hãi. Không chỉ có sinh linh sẽ chết, thiên địa vạn vật tiến vào đại trận phạm vi cũng sẽ chết. Phiêu lạc tuyết hội hoa xuân tử, gào thét hắc phong sẽ chết, không khí cũng sẽ chết. Trước mắt đại trận, đổi mới nàng đối với tử vong nhận thức. Không trách thiên thần môn sẽ thả tâm điều động toàn quân. Đại trận này không đơn giản a. Đông Phương Tráng Thực không nhịn được thở dài nói. Ta sống vài chục vạn năm, cũng chưa từng thấy qua như thế tinh diệu cùng kinh khủng đại trận. Đại trận pháp là quá mạnh, chúng ta phải tìm tới đại trận thiếu sót, sau đó lấy phá thiên chiêu thức đánh tan bộ vị yếu kém, mới có thể phá vỡ đại trận này. Trần Trần vẻ mặt nghiêm túc đạo, tìm ra thiếu sót, cái này ta lành nghề. An Lâm hưng phấn nói, sau đó, hắn hai con người bắt đầu biến thành màu trắng tinh. Thần giám thuật, phát động, mức cực hạn phức tạp, ẩn chứa vô thượng pháp tắc đại trận đường vân ở trước mắt hiện ra. An Lâm nhất thời cảm giác hoa mắt váng đầu, hai mắt đau nhói, một cái chí cao vĩ đại, ẩn chứa tối cao thiên uy thanh âm, đột nhiên trong đầu nổ lên, chết. An Lâm toàn thân đột nhiên tràn đầy tử vong ý, vô tận sợ hãi lan tràn. A, hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng, thân thể hướng thẳng đến phía sau ái mộ. Hứa Tiểu Lan vội vàng ôm lấy An Lâm, gấp giọng nói, thế nào, ngươi không sao chứ? An Lâm cả người toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta thần giám thuật lại không cách nào nhìn thấu đại trận này. Hắn cái này treo, đang đối với địch cùng phá trận bên trên, có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Thật không nghĩ tới, bây giờ lại không nhảy rồi. Trần Trần khẽ cau mày, giống vậy có chút khổ não nói, đại trận này là thiên bố trí, tự nhiên không dễ phá. Hơn nữa ta nhìn kỹ một chút, nó không giống như là phổ thông quyền bính thiên thần bố trí, mà là trí cao quyền bính thiên thần bố trí mạnh nhất trận pháp. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Người cảm thấy nó là cái nào trí cao quyền bính thiên thần bố trí? An Lâm hiếu kỳ nói. Trần Trần thở dài một cái. Sinh mệnh thiên thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,